Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 376: Ngộ Không phối đại thánh. Thứ ba, Trương Dương rất sớm đã đi tới phòng làm việc, trực tiếp lôi kéo Trương Nhất Chi tiến vào động họa tiểu tổ văn phòng chế tác ngày mai kinh hỉ. Phòng làm việc chúng người đều đã biết rồi khuya ngày hôm trước động tĩnh lớn. Nhưng như lần trước nghe được phong sát không giống. Bọn họ lần này không có chút nào lưu ý. Không có chút nào lo lắng. Làm người nội bộ viên. Động họa một lúc đi ra bọn họ liền xem qua. Hắn thậm chí còn tham dự phối âm đây. Vì lẽ đó, bọn họ đối với này bộ động họa có rất lớn tự tin. Coi như là đối đầu Hollywood chế tác bọn họ cũng có niềm tin. Cho tới Trương Dương cùng Tiên Phong truyền thông ân oán. Biết rồi Trương Dương ở nước Mỹ ảnh thị giới địa vị sau. Bọn họ càng thêm không chút nào để ý. Toàn ngành nghề phong sát sự tình cũng đã đi ra. Lại xấu cũng xấu không đi nơi nào. Lại nói, phong sát sự tình chính là Tiên Phong truyền thông mang đầu. Mắng bọn họ một trận cũng là nên. Ngược lại bọn họ lúc đó nhìn là rất dài tức giận. Thế nhưng, với bọn hắn bình tĩnh không giống. Internet liên quan với Trương Dương tức giận mắng Tiên Phong truyền thông đề tài nhưng là dị thường. Nóng nảy, bởi vì Trương Dương là chuyện này nhân vật chính. Xem trò vui không chê sự tình đại những người ái mộ căn bản không nghĩ nhường cái đề tài này chìm. Xuống ý tứ, điện ảnh chiếu phim thì muốn dồn tạo một điểm mới đoán được hấp dẫn một hồi chú ý động tác võ thuật. Bọn họ đều hiểu. Nhưng trước đây những kia công ty truyền hình đều là thả một gì đó ai ai ai xì căng đan a. Ai là ai lại nhân hí sinh tình a. Ai ai ai là ai ai ai lại đăng cái nào dạ sẽ a loại hình. Loại này đem khán giả làm hầu tỏ ra đường viền hoa tin tức bọn họ là thật sự nhìn chán xem phiền. Rất nhiều người đang nhìn đến loại này tin tức sau phản ứng đầu tiên thậm chí đều không phải phân. Rõ nó thật giả. Mà là trước tiên nghĩ một hồi trong này nhân vật chính là không phải lại có mới hy muốn thượng tuyến. Không thể không nói, Trương Dương đúng là thế giới giải trí một luồng thanh lưu. Mặc kệ là làm gì, hắn cũng có thể làm đến như vậy khác với tất cả mọi người. Như vậy muốn nổi bật, như vậy thành ý tràn đầy. Lại như chuyện lần này, tất cả mọi người đều biết hắn vào lúc này nhảy ra vạch trần Tiên Phong truyền thông bỉ ổi hành vi. Là vì là làm tuyên truyền. Nhưng bọn họ chính là đồng ý xem a. Xem loại này đau thật súng thật từng cú đấm thấu thịt vở kịch lớn so với xem những kia buồn nôn. Đường viền hoa tin tức thoải mái hơn nhiều. Loại này vừa lên đến liền chỉ mặt gọi tên nói muốn một mình đấu. Hơn nữa còn là tìm một mạnh hơn chính mình không biết bao nhiêu lần người một mình đấu. Bọn họ cũng thật là lần thứ nhất thấy. Bọn họ cũng thực sự là mở mang hiểu biết. Nguyên lai chế tạo đề tài còn có thể như thế liều a. Bọn họ càng tò mò chính là Trương Dương hắn làm sao dám như thế không nể mặt mũi mắng Tiên Phong truyền thông a. Nhìn toàn bộ thế giới giải trí các minh tinh đều giống như không biết chuyện này giống như đối với chuyện này lặng thinh không đề cập tới. Võng hữu môn liền không nhịn được cười. Cùng Trương Dương so với các ngươi thực sự là quá yếu a. Trương Dương lúc này là thật đem thế giới giải trí mảnh này thiên chọc vào cái lỗ to lung a. Có điều, bọn họ yêu thích, bọn họ ước gì việc này huyên náo càng lớn càng tốt. Sự tình huyên náo càng lớn náo nhiệt mới càng tốt xem a. Đánh đứng lên đi, mau chóng đánh đứng lên đi. Nhìn là Tiên Phong truyền thông đem Trương Dương dẫm trên đất liều mạng trà đạp. Vẫn là Trương Dương ở trong cơn giận dữ đem Tiên Phong truyền thông hất tung ở mặt đất. Mặc kệ là loại nào kết quả, bọn họ đều rất tình nguyện nhìn thấy. Nếu như Trương Dương thật sự thua, lấy tính tình của hắn, quay đầu trở lại là chuyện sớm hay muộn. Mặt sau khẳng định còn có vở kịch lớn xem. Vạn nhất Trương Dương không cẩn thận thắng cơ chứ. Ngược lại Tiên Phong truyền thông ra đại nghiệp đại. Muốn chân chính đem hắn lật tung còn có đến chơi đây. Chỉ ít cũng đến muốn mười mấy hiệp chứ. Phải thừa nhận, loại này vô căn cứ fan thật sự chỉ có Trương Dương loại này người không đáng tin cậy mới có. Bọn họ những khác không học được. loại kia khanh người chết không đền mạng động tác võ thuật đúng là rất nhanh tìm tới tinh túy. Không biết tại sao, ngược lại bọn họ chính là không lo lắng Trương Dương. Không lo lắng hắn có thể hay không thất bại thảm hại từ đây thất bại hoàn toàn biến mất ở thế giới. Giải trí, không phải có một câu nói như vậy sao? Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ a. Có những này vô căn cứ những người ái mộ ở mang tiết tấu. Người qua đường võng hữu môn cũng bị chọc cho cười ha ha. Sau đó lẳng lặng chờ Trương Dương động làn sóng tiếp theo công kích. Ở 2 giờ chiều nhiều thời điểm, Tiên Phong truyền thông đột nhiên bày một cái mới báo trước mảnh. Báo trước mảnh bên trong, các loại ngốc manh những động vật vòng vượt lên trang, làm một ít lôi kéo người ta biểu vẻ mặt, nói một ít khiến người ta ôm bụng cười lời nói. Mặc kệ là chất lượng vẫn là đặc sắc trình độ, đều duy trì Hollywood nhất quán trình độ. Võng hữu môn nhìn ra con mắt sáng choang. Đối với này bộ gọi động họa rũ cảm thấy hứng thú. Bất quá bọn hắn cũng biết, này điều báo trước 9 phần 10 là ngày hôm qua cắt đi ra. Hiển nhiên, bọn họ cũng bị Trương Dương làm cho có chút ngồi không yên. Sau đó, e sợ cho thiên hạ không loạn những người ái mộ lại bắt đầu làm ầm ĩ. Tiên Phong truyền thông lại ra báo trước mảnh. Người thấy không? Nhanh ráng trả a, đừng chờ thứ tư. Không kịp đợi muốn xem các ngươi đánh tới đến a, ngươi không nữa phản kích chúng ta liền muốn ra. Nhập bọn họ trận doanh, đến thời điểm ngươi cũng đừng hối hận a, ha ha ha. Các ngươi những này khanh hàng, cười chết ta rồi, trời ơi, ngươi là có bao nhiêu không được lòng người a. Võng hữu môn không ngừng mà trêu chọc, vô số người qua đường ở bên cạnh cười đến rừng không được đến. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là ở hơn nửa canh giờ, Trương Dương lại thật sự hồi phục. Xem ở các ngươi như thế, nhiệt tình phần trên, ta quyết định nhảy phiếu. Không giống nhau, không chờ ngày mai, không phải là mới báo trước mảnh sao? Thật giống ai không có giống như, gia tăng chế tác bên trong. Chờ chốc lát, chấm ngoặc kép, vi bác ra, võng hữu môn con mắt đều là hơi sáng ngời. Biết trò hay muốn sớm trình diễn. Lương Khởi đang nhìn đến này điều vi bác sau khóe mắt không nhịn được kinh hoàng. Trong lòng thật sự có một loại dơ chân mắng to kích động. Người muội a, người rất sao tốt xấu cũng là cái công chúng nhân vật được rồi. Người có thể hay không thoáng có chút thành tín. Người bệnh thần kinh a. Nói cẩn thận thứ tư nói sửa liền sửa. Người cũng quá không biết xấu hổ chứ. Lương Khởi thật sự có loại sắp tan vỡ cảm giác. Hắn hiện cùng Trương Dương giao chiến thật sự quá lụy nhân. Bọn họ suốt đêm chế tác một cái báo trước mảnh đi ra chính là vì chống lại hắn ngày hôm qua cái gọi là kinh hỉ. Ai biết tên khốn này một điểm thành tín đều không nói a. Đồng thời, trong vòng đông đảo minh tinh khóe miệng cũng là hơi co giật. Tâm nói ngươi cũng thật là chuẩn bị không chết không thôi a. Ngươi là thật sự chuẩn bị làm một món lớn a. Trong giây lát này, có vô số người đưa ánh mắt tìm đến phía Trương Dương vi bác. Chờ hắn kinh hỉ. Hiểu rõ Trương Dương người đều biết. Có thể làm cho hắn sớm báo trước đồ vật. Khả năng đúng là kinh hỉ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trương Dương vi bác nhưng là vẫn duy trì bình tĩnh. Nhưng chúng võng hữu cũng là đầy đủ kiên trì chờ. Này niềm vui bất ngờ Trương Dương vốn là ngày mai đưa ra đến. Hiện tại sớm một ngày, bọn họ khẳng định cũng phải nhiều cho chút thời gian nhường hắn cố gắng chế tác. Hơn 2 giờ sau, ở tới gần giờ tan việc, Trương Dương lần thứ 2 vi bác, nhường võng hữu môn đi tới kỳ tích thị tần quan sát mới nhất báo trước mảnh. Báo trước mảnh, người bán lâu như vậy cái nút lại cũng là một báo trước mảnh. Không có lầm chứ, đây chính là ngươi nói kinh hỉ a. Rất nhiều người đều hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn là hiếu kỳ tiến vào kỳ tích thị tần. Ở hiệt nhìn thấy mới nhất báo trước, trực tiếp điểm tiến vào. Trước tiên đi ra chính là hình ảnh vẫn là con kia ngồi ở trên tảng đá mặt dài hầu tử. Không giống chính là, theo hình ảnh đồng thời xuất hiện còn có âm nhạc. 2 giây đồng hồ sau, màn hình dưới góc trái xuất hiện phụ đề. Làm từ, Trương Dương, soạn nhạc, Trương Dương. Biểu diễn, Trương Dương, chủ đề khúc, rất nhiều người cũng không nhịn được kinh kêu thành tiếng. Biểu hiện trên mặt trở nên thập phần mừng rỡ. Trương Dương ca bọn họ đều nghe qua. Nói là kinh điển đều không quá đáng. Ở cùng tiên phong truyền thông liều mạng vào lúc này, hắn lấy ra liền càng sẽ không chênh lệch. Rất nhiều người đều không cảm thấy đem âm thanh gia tăng một chút. Nguyệt Tiên Tinh Hà, đường dài từ từ, theo tiếng ca xuất hiện chính là một tiểu hòa thượng ở truy đuổi đom đóm vẽ. Là mấy người ở đường xa cất bước vẽ vời. Ai kêu ta thân thủ bất phàm? Ai bảo ta yêu hận lưỡng nan? Ứng cảnh hình ảnh phối hợp tiếng ca ra hiện tại hết thảy khán giả trước mắt, làm cho rất nhiều người đều cảm thấy thán phục. Rất hiển nhiên, đây là một lá chế tạo riêng ca khúc. Một câu cú ca từ cùng một vài bức hình ảnh hấp dẫn lẫn nhau hiện ra một cái tràn ngập chấn động. Video, kêu một tiếng Phật tổ. Quay đầu lại không bờ. Quỳ một người sư phụ. Sinh tử không quan hệ. Oa. Rất nhiều người không cảm thấy thán phục lên tiếng. Bị hai câu này xung kích tâm linh ca từ khiếp sợ. Ta muốn. Này thiết bổng làm sao dùng? Ta có. Biến hóa này thì lại làm sao? Nghe được câu này tan nát cõi lòng gào thét. Rất nhiều người lại không cảm thấy nhớ tới lúc trước báo trước mảnh bên trong một câu lời kịch. Tôn ngộ không? Người Pháp ấn còn ở. Hiện tại ngươi chỉ có điều là một con phổ thông xú hầu tử. Đồng thời, trong hình cũng xuất hiện Tôn Ngộ Không bị phản phái đè đầu liều mạng giãy giụa hình ảnh. Vô số người bị hình ảnh cùng ca từ chấn động đến há to miệng. Không nghĩ tới ca từ cùng nội dung vở kịch có thể dán vào đến nước này. Mười mấy giây sau, hình ảnh xoay một cái. Xuất hiện hầu tử cầm cây gậy trúc cùng các đại yêu ma giao chiến tình cảnh. Ta muốn này thiết bổng túy vũ ma. Ta muốn biến hóa này loạn mê chọc. Đạp nát linh tiêu. Làm càn kiệt ngạo. Hình ảnh trên. Hầu tử lạnh lùng trôi nổi giữa không trung. Mạnh mẽ vung tay lên. Ầm. Phía sau cháy hừng hực hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành một cái tươi đẹp đấu bồng. Oa. Trong giây lát này. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt thán phục lên tiếng. Có người thậm chí suýt chút nữa nhảy lên. Vào đúng lúc này, bọn họ cảm giác mình trong cơ thể dòng máu đều đi theo những ngọn lửa này bốc cháy lên. Rất nhiều người cảm giác được trong cơ thể có một loại gọi kích động tâm tình sắp muốn bạo. Màn này, thực sự là soái bạo. Ngươi tại sao có thể như thế soái? Này một bổng, gọi ngươi biến thành cho bụi. Đã biến thân Mỹ Hầu Vương như là cuồng giống như dơ lên cao kim cô bổng. Mạnh mẽ nện xuống. Ầm, trong hình kim quang lấp lóe, cực kỳ chói mắt, đang lúc này, hình ảnh tối sầm lại, xuất hiện tên cùng chiếu phim ngày. Video kết thúc, võng hữu môn ngẩn ra, sau đó lập tức mở ra quan sát lần thứ hai. Rất ta người thậm chí trực tiếp kéo đến cuối cùng cái kia nhiên đến bạo màn ảnh. Nhìn một lần lại một lần, 2 phút sau, internet sôi trào, võng hữu môn dòng máu cũng sôi trào. Ta đi, Trương Dương đây là muốn trời cao a. Không chịu được, ta thực sự là không chịu được a. Cái kia đấu bổng hình ảnh quá đốt. Này ca cùng những này hình ảnh thực sự là tuyệt phối. Trời ạ, này động họa Trương Dương đến cùng là làm thế nào đi ra? Này ca hắn là viết như thế nào đi ra? Đây là ta xem qua lớn nhất có cảm xả lực video. Không có một trong, không có một trong a. Này điện ảnh ta nhất định phải xem. Nhất định phải xem. Nhất định phải xem. Ngộ Không phối đại thánh. Đây thực sự là tuyệt phối. Này ca thực sự là êm tai đến bạo. Trương Dương, ngươi thực sự là quá trâu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.